Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 127, lão phụ kỳ quái, góc truyện audio.com, Yến Vương hiểu ý cười. Vậy ngươi đi đến phi liễu các nhìn xem thiếu cái gì hay không, ta sẽ nói hạ nhân mua về cho ngươi. Đúng rồi, ngươi hôm nay nếu rảnh liền đi cầm tú phường nói tú nương đưa ngươi một bộ y phục mặc đi cung yến. Tránh để thất lễ trước mắt thánh thượng. Quý Như Yên gật gật đầu từ thư phòng theo gã sai vặt bước ra ngoài. Vừa ly khai khỏi thư phòng không bao lâu, Quý Như Yên lại nhìn thấy thế tử Phù Nhạc Thánh. Phù Nhạc Thánh nhìn thấy nàng, sắc mặt không tốt nói. Ngươi tìm phụ vương có chuyện gì? Ta muốn ở lại Yến Vương Phủ một thời gian. Cái gì? Phù Nhạc Thánh chỉ hận mình không thể nghe lầm, nàng có lầm hay không? Đây chính là địa bàn của hắn, há có thể nàng đến xâm chiếm địa bàn của mình. Hơn nữa, từ lúc Quý Như Yên tới, hắn thấy phụ vương đối đãi với nàng vô cùng tốt. Chẳng những đem phi liễu cắt cho nàng ở lại, cự nhiên đem nàng trở thành giống như chân bảo cưng chiều. Nàng đến như vậy, hắn ở trong mắt phụ vương thất sủng rồi à. Người ở trong quý phủ êm đẹp sống không được sao, chạy tới vương phủ của ta làm gì? Quý Như Yên nhíu mày, muốn chọc tức hắn, liền phun ra ba chữ. Đả kích ngươi, Quý Như Yên, người nào đó đã phát điên. Chuyện gì? Mỗ nữ lười biếng trả lời một câu. Ngươi cút khỏi vương phủ của ta. Mỗ nam rít gào, cút sao? Như Yên không biết như thế nào cút. Nếu không thế tử ca ca ngươi cút một cái cho ta nhìn. Tôi sẽ học để làm xem, được không? Mỗ nữ vẻ mặt vô tội cười như hoa đào sán lạn. Ngươi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Người nào đó tức giận đến ngay cả đến hô hấp cũng không được, tức đến muốn thổ huyết. Thế tử ca ca, ngươi tiếp tục hít sâu, ta còn phải đến cầm tú phường, không rảnh cùng ngươi đùa giỡn nga. Mỗ nữ nghênh ngang mà đi. Cầm tú phường, là y phường nổi danh thịnh kinh, bởi vì lão bản nơi đây chính là từ trong cung mà ra, là người được thái hậu ân điểm, đặc biệt mở cho y phường tại thịnh kinh này. Hơn nữa chỉ cấp y phục cho người trong hoàng tộc, người ngoài muốn mặc y phục nơi này, căn bản là không có khả năng. Quý Như Yên trở về Tam Lý Môn, đem linh tinh cùng giao quang đến cầm tú phường. Đi đến cầm tú phường, trong phường chỉ có một lão phụ trông coi. Xin hỏi, phường chủ ở nơi nào? Linh tinh đứng ở bên quầy tiến lên lễ phép hỏi. Lão phụ nhấc tay, thản nhiên nói. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Linh tinh vừa định mở miệng, Quý Như Yên ở bên liền cắt lời. Yến Vương Phủ, lão phụ nhìn theo phía thanh âm kia thời điểm vừa nhìn thấy Quý Như Yên, sắc mặt kinh hãi, nhưng nhiều năm ở trong cung, thần sắc kinh ngạc kia tất nhiên che giấu tốt được. Lão phụ đi ra khỏi quầy, hành lễ cung kính hỏi. Như Yên quận chúa Cát Tường, Quý Như Yên đem nàng để trong tròng mắt, trong lòng có chút khó hiểu, nàng chính là lần đầu tiên nhìn thấy lão phụ này. Phường chủ khách khí, xin đứng lên, không biết phường chủ xưng hô là gì? Nô gia họ Mạnh, Mạnh phường chủ, nghĩa phụ nói ta đến nơi này lấy một bộ y phục để đi cung yến. Quận chúa, nơi này vừa mới có một bộ y phục rất thích hợp với quận chúa. Quận chúa có muốn vào xem? Kia, liền làm phiền Mạnh phường chủ. Quý Như Yên sở dĩ đáp ứng nàng, đó là bởi vì cảm thấy được một khi hai người ở chung, Mạnh phường chủ tất nhiên sẽ cùng nàng nói chuyện. Tính cảnh giác liền nổi lên, ý bảo Linh Tinh cùng Giao Quang ở bên ngoài chờ, một mình cùng Mạnh phường chủ đi vào bên trong. Mạnh phường chủ cầm một bộ xiêm y màu hải lam, hai tay đưa. Góc truyện audio.com, trước mặt nàng, quận chúa cần ta giúp người thử y phục không? Hảo, nàng thật muốn nhìn Mạnh phường chủ này, có điều gì muốn nói? Cách chương.